Trưởng Hoan, chương 262, tán học, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Kiều Phủ. Bên trong, bầu không khí vô cùng lo lắng. Kiều Tự Khanh âm trầm sắc mặt uống trà, nghe Kiều phu nhân răn dạy thư nữ. Nhị nương, ngươi là cử chỉ điên rồ sao, một cái mọi người quý nữ lại chạy đến trên đường cái quỳ xuống cầu người. Kiều nhị cô nương quỳ gối trước mặt cha mẹ, mới bị qua khuất nhục tại thời khắc này bạo phát đi ra. Nương, nữ nhi hôm nay tiến cung nhìn thấy tỷ tỷ, phát hiện tỷ tỷ gầy thành một thanh xương cốt, nữ nhi thực sự đau lòng tỷ tỷ mới làm như vậy. Người dạng này quá xúc động, quả thực đem Kiều phủ thể diện đều mất hết, càng ngồi vững những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Kiều phu nhân nghe nữ nhi lời tuy có chút đau lòng, càng nhiều vẫn là khí nộ. Nương, người khác không phải người ngu, ai không rõ sở tỷ tỷ hủy dung là xác thực, nếu không có chút phủ thượng vì sao ngo ngoe muốn động. Kiều phu nhân sững sờ. Nhị nương, những lời này ngươi là từ chỗ nào nghe được? Thái tử phi hủy dung tin tức truyền tới quả thật làm cho một số người động tâm tư, nhưng những sự tình này bọn hắn sẽ không đối nhị nương một cái tiểu cô nương nói. Kiều nhị cô nương cúi đầu trung thực thừa nhận, ngày ấy nữ nhi tìm đến ngài, trong lúc vô tình nghe ngài cùng phụ thân nói tới. Người nhà đầu này, Kiều phu nhân tức giận đến vỗ bàn một cái, Kiều nhị cô nương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nương, nữ nhi tại trước mặt mọi người không tiếc quỳ xuống đất cầu người, tất cả đều là vì tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ sắc mặt chỉ có thần y có thể trị hết, có thể ngài cùng phụ thân lại không có cách nào mời được thần y, nữ nhi liền muốn đánh bạc mặt mũi thử một lần, cho dù không thành cũng đáng. Kiều phu nhân còn đối đãi mắng nữa, Kiều Tự Khanh đặt chén trà xuống thở dài. Thôi, nhị nương dạng này mặc dù xúc động cũng không phải không có khả năng cứu vãn, đem Kiều nhị cô nương cùng thái tử phi tìm muội tình thâm tin tức truyền một truyền, nhiều nhất rơi tiểu cô nương xúc động thẳng thắn thanh danh, chờ dần dần cũng liền phai nhạt. Thế nhưng là về sau nhị nương nói chuyện cưới gả, xúc động cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Kiều Tự Khanh cười lạnh, nguyên nương nếu có thể khôi phục dung mạo, ngồi vững vàng thái tử phi vị trí, đến tương lai ai còn sẽ để ý ngần ấy tì vết. Nếu là nguyên nương ngồi không vững thái tử phi vị trí, nhị nương có cho dù tốt thanh danh để làm gì? Kiều phu nhân trầm mặc, Kiều Tự Khanh nhìn Kiều nhị cô nương, nhị nương, người đứng lên đi, nhớ lấy về sau không cho phép như thế xúc động. Kiều nhị cô nương đứng dậy, dưng dưng gật đầu, nữ nhi nhớ kỹ, cái kia là cô nương nói tới. Kiều phu nhân ngẫm lại nữ nhi theo là cô nương nơi đó hỏi lên lời nói, đã cảm thấy không đáng tin cậy. Kiều Tự Khanh cười khổ. Vô luận là cô nương nói lời có mấy phần thật dù sao cũng phải thử một lần, dưới mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Muốn đem lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng không chỉ Kiều Tự Khanh một người, nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện muốn tìm đến thần y trước kia nghiên chế dược hoàn quá khó. Cái này cũng không kỳ quái, muốn thỉnh thần y bệnh nhân hầu như đều là một cước dạo bước tiến lên quỷ môn quan, có cứu mạng linh dược ai không mau ăn. Mọi người khổ tìm không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể lần nữa cảm thán, là cô nương thật đúng là vận khí tốt a. Góc truyện audio.com. Tin tức truyền đến Vệ Khương trong tay, Vệ Khương chìm sắc mặt xuất hiện tại Thái tử Phi trước mặt. Thái tử Phi đã có chút thời gian không thấy Vệ Khương, nghe công tỳ bẩm báo Thái tử tới, trong lòng khó tránh khỏi nhấc lên mấy phần gợn sóng. Thái tử Phi, ngươi thật là có cái hảo muội muội. Thái tử Phi trong lòng điểm này gợn sóng lập tức ngưng kết thành một đầm nước đọng, cụp mắt cong uốn gối. Không biết nhị muội làm cái gì, làm cho điện hạ tức giận như vậy. Ngày ấy nhị muội rời đi, nàng một mực trông mong có tin tức tốt truyền đến, lại chậm chạp không có tin tiến dần lên tới. Thái tử Phi không biết sao, vậy ta liền nói cho ngươi biết, nghe Vệ Khương kể xong, Thái tử Phi sắc mặt trắng bệch. Nhị muội lại làm như vậy, nhị muội thật đúng là không có làm nàng thất vọng đâu, chỉ tiếc náo thành dạng này, y nguyên không có mời được thần y. Thái tử Phi chợt thấy một trận tuyệt vọng. Mặt của nàng chẳng lẽ vĩnh viễn không thể khôi phục rồi. Bây giờ khắp kinh thành cũng biết nàng hủy dung chuyện, phụ hoàng còn có thể tha thứ bao lâu. Thấy thái tử phi lệ rơi đầy mặt, Vệ Khương chán ghét đồng thời sinh ra mấy phần thương hại, lạnh lùng nói. Thôi, ngươi về sau nhớ kỹ ước thúc thật người nhà mẹ đẻ. Đi ra thái tử phi tẩm cung, Vệ Khương tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Thái tử phi hủy dung chuyện huyên náo xôn xao, phụ hoàng nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Hắn vị này tâm tư thâm trầm phụ hoàng, đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu. Nếu như hắn là phụ hoàng thân cốt nhục, chỉ sợ phụ hoàng đã sớm lên tiếng tuyển cái khác thái tử phi a. Vệ Khương tâm sự nặng nề đi lên phía trước, bị đậu nhân gọi lại. Điện hạ, ngài có phải hay không đi lầm đường? Vệ Khương bước chân dừng lại, lấy lại tinh thần mới phát hiện đi chính là Ngọc Lãng trai con đường kia. Ngọc Lãng trai, là Triều Hoa nơi ở, ý thức được điểm này, Vệ Khương sắc mặt càng phát ra khó coi. Qua nhiều năm như vậy, hắn mỗi khi tâm tình phiền muộn liền sẽ đi chiều hoa nơi đó buông lỏng, bây giờ cái kia có thể làm hắn buông lỏng địa phương không có ở đây. Hắn không khỏi nhìn về phía một phương hướng nào đó, kia là ngoài cung Thanh Hạnh đường phố phương hướng. Thanh Hạnh đường phố náo nhiệt vẫn như cũ, đặc biệt là đến chợ muộn càng là dòng người như dệt. Dâu quai nón như ngày xưa đồng dạng thời gian rời đi tiểu quán tiến về học đường đi đón tiểu thất tán học. Trời còn chưa tối hẳn, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, nhìn lộng lẫy lại trang trọng. Mỗi khi lúc này, dâu quai nón tâm tình chính là nhảy nhót đi tại đi học đường trên đường nhịn không được hừ tiểu khúc. Những cái kia văn nhã từ khúc hắn sẽ không, hừ chính là... Thập bát mô, dầu quai nón một bên hừ, một bên lòng chua xót, nếu không vẫn là được học đường đâu, giống hắn dạng này chữ lớn không biết mấy cách, nghĩ biểu đạt cái vui vẻ tâm tình đều chỉ có thể hừ cái. Thập bát mô, không có cách thực sự sẽ không khác, ăn không có học vấn thua thiệt nha. Tiểu thất cái kia tiểu tử ngốc vận khí thật tốt, tìm được thân cô từ đây bao ăn bao ở không nói, còn có thể đọc sách tập võ. Quyết định, hôm nay tiên sinh lại nói tiểu thất lên lớp ngủ gật, đem kia tiểu tử đánh một trận lại nói, cũng thật bình phục một chút hắn cái này chua chua tâm tình. Dầu quai nón đứng tại bên ngoài học đường đợi một hồi lâu, mắt thấy từng cái đệ tử rời đi cũng không thấy tiểu thất cái bóng. Người có phải hay không đang chờ tiểu thất, cocchuyenaudio.com, rốt cục có một tên đệ tử dừng lại hỏi. Cân nhắc đến tiểu thất cơ sở kém, lại là làm tiểu quán đầu bếp nữ cháu trai thân phận, đưa tiểu thất bên trên tư thục là cái tú tài làm, đến đọc phần lớn là gia cảnh qua loa dư giả gia đình bình thường. Cũng bởi vậy tiểu thất cũng không có gặp được cái gì bị khinh thị cô lập bực mình chuyện. Dâu quai nón hướng đệ tử lộ ra cái tự cho là thân mật cười. Đúng vậy à, ngươi thấy nhà ta tiểu thất sao? Đệ tử không khỏi lui lại một bước thầm nghĩ tiểu thất cái này bá bá cười lên có chút hung. Tiểu thất sớm đã đi à, cái gì, tiểu thất đi rồi. Dầu quai nón lập tức thu hồi dáng tươi cười, nhìn càng hung. Đệ tử nhẫn khiếp đảm nói, tiểu thất tiêu chảy, tiên sinh liền cho phép hắn sớm hạ học. Sớm đi được bao lâu? Đệ tử suy nghĩ một chút nói, có hơn nửa canh giờ đi. Dầu quai nón nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói, tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ chạy đi nơi đâu chơi? Không nên, tiêu chảy tại bên ngoài chơi, có phong hiểm a, hướng học sinh nói cảm ơn, dâu quai nón vội vàng trở về tiểu quán. Cách chương.